xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 14, pháo hôi tìm đường chết 14, gocchuyenaudio.com, editor, A Lãnh vô danh beta, A Lãnh, Tần Lễ cuối cùng cũng đem Tần An Cần thả trở về, Tô Đường khó thấy được lúc hắn vì giai nhân mà nhân từ liền yêu cầu hắn cho mình cùng ra cung. Tần Lễ cũng chẳng khó xử còn thoải mái cho nàng một ngày nghỉ. Chuyện được đăng trên Wattpad Vương Nhát Betty Will và Việt Nam Overnight. Bên trong xe ngựa, sắc mặt Tần An Cần trầm xuống, hắn mấy năm nay mặc dù si ngốc ở nhà, mặc nữ trang cũng không có cảm giác. Nhưng hôm nay liền không giống, hắn đường đường là một đại nam nhân lại phải bất đắc dĩ dùng thân phận nữ nhi xuất hiện trước mặt thế nhân. Mà An Vương phủ ngoại sở hữu mưa gió, lại chỉ có đôi vai gầy yếu của muội muội chống đỡ. Ngoại sở hữu mưa gió, có thể hiểu là mưa to gió lớn, ở đây nghĩa là An Vương phủ gặp chuyện lớn nguy hại. Đó chính là muội muội duy nhất của hắn, vốn nên được hắn bảo hộ ở phía sau, vô ưu vô lự mà lớn a, hắn thậm chí không dám nghĩ tới mấy năm nay nàng dùng cách nào để một mình chống đỡ được cả An Vương phủ to lớn này. Hắn hít sâu một hơi, móng tay gắt gao khảm chặt vào lòng bàn tay. Nhi bảo, ngươi tính toán khi nào muốn đem thân phận của chúng ta đổi trở lại. Tô Đường nghe vậy liền tự trách, là ta lo lắng không chu toàn, khiến ca ca ra đường lại còn phải mặc nữ trang. Tần An Cần nghe nàng nói vậy, lòng đau tới hỏng rồi. Ta không phải là đang trách ngươi, chỉ là có chút chuyện vẫn nên là để ta làm. Tô Đường nghe hắn nói vậy, đột nhiên nổi lên nghi hoặc. Tần An Cần không phải là nàng, hắn là một người sinh ra ở cổ đại này, chỉ còn kém một chút nữa là có thể đăng cơ hoàng đế. Nếu cho hắn một cơ hội, hắn có phải hay không muốn đoạt lấy vị trí kia? Ca, ta hỏi ngươi vấn đề này. Nàng nghĩ nghĩ cảm thấy loại sự tình này vẫn là nên hỏi thẳng hắn. Ca, nếu cho ngươi một cơ hội, ngươi còn muốn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế kia sao? Lúc Tô Đường mở miệng hỏi hắn vấn đề này, sắc mặt nàng thực sự quá bình tĩnh, tựa như chỉ là đang hỏi hắn buổi tối nay muốn ăn gì. Cho nên khi nàng mở miệng hỏi chuyện này, sắc mặt Tần An Cần đều thay đổi. Hắn kinh hãi đứng lên, nhưng đã quên mất đây là xe ngựa, cuối cùng đầu đánh vào nóc xe, đau đớn mới khiến hắn tỉnh táo lại. Nhi bảo, tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Dứt lời, hắn chợt nhớ đến hoàng đế đương thời. Hắn bắt nạt ngươi, chuyện được đăng trên Wattpad Vương Nhát Betty Will và đăng sớm nhất trên Việt Nam Overnight. Tô Đường lười biếng tựa vào thành xe. Không có, hắn tạm thời còn chưa có khi dễ ta. Nhưng là ta lúc nhỏ đã khi chọc hắn rất thảm. Ca ca chắc hẳn đã có nghe nói qua, hắn chính là hoàng tử không được sủng ái của tiên hoàng, mặc cho ai đều cũng có thể khi dễ. Tần An Cần tỉnh lại mấy tháng nay, đối với tình hình kinh thành cũng có hiểu biết. Tần Lễ sau khi đăng cơ, lập tức đem tất cả hoàng tử cùng những kẻ đắc tội hắn giết chết, trừ tận gốc rễ, sạch sẽ, nhưng vì sao, lại chỉ giữ lại mỗi muội muội hắn. Lúc trước khi nghe những lời này từ miệng người khác còn cảm thấy lời nói vô căn cứ, nhưng hôm nay. Nhi bảo, ngươi nói thật với ta. Hắn có thể đăng cơ hoàng đế cũng là nhờ một phần công ngươi trợ giúp. Tô Đường thành thật gật đầu, thậm chí còn cười ác liệt. Ca ca à, ngươi không biết cảm giác khi đưa một kẻ thất sủng đến vị trí chí cao vô thượng là một việc cực thống khoái sao? Tô Đường luôn luôn biểu hiện mình vô hại, là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, khí chất nàng hiện ra chẳng khác nào một tiểu ác ma, thậm chí trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy thật giống với vị kia. Tần An Cần cũng không bị bộ dáng của nàng lúc này dọa tới, ngược lại nơi trái tim đang lan tràn đau đớn. Nhi bảo, tất cả đều đã trôi qua, ca ca ngươi giờ cũng đã tỉnh lại. Lời cuối cùng hắn nói gần như nghẹn ngào, là lỗi của ca ca đã không bảo vệ tốt cho ngươi. Việc này cùng ca ca không quan hệ, sai là ở người kia, hắn dù sao cũng đã đi hoàng tuyền chuộc tội. Tô Đường nghĩ tới vị kia vẫn còn trong cung, cũng không biết lộ ra biểu cảm gì, bèn nhấc màn xe lên ngắm nhìn phố xá, chậm rãi nói. Chúng ta còn sống, cho nên quá khứ không thể nào bỏ qua như vậy được. Tần An Cần không biết tính cách vị tiểu cô nương bên cạnh là như thế nào. Nhưng chắc chắn tuyệt đối không hề giống muội muội của mình. Chuyện được đăng trên Wattpad Vương Nhát Betty Will và đăng sớm nhất trên Việt Nam Overnight. Nếu như ngươi muốn, ca ca nguyện ý mạo hiểm, 10 năm trước ngươi đã thay ta chống đỡ An Vương Phủ, hiện giờ cũng nên đến phiên người ca ca này chống đỡ. Hắn đưa tay, khẽ vuốt khuôn mặt tinh tế của nàng. Nhi bảo, ca ca chưa bao giờ thay đổi. Tô Đường thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ sợ đến lúc quan trọng Tần An Cần đột nhiên chạy đến. Nàng thật không mong hắn sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ca ca thật sự thích ngồi lên vị trí kia sao? Tần An Cần khó có khi không lộ ra biểu cảm ngưng trọng kia, ngược lại chỉ nở nụ cười. Nhi bảo, chúng ta không có quyền lựa chọn, hoặc là tranh, hoặc là chết.